Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872, kém chút treo. Tuy nói Kaguya cái này hai chiêu cùng Jiraiya chiêu thức có điểm giống, nhưng uy lực bên trên tuyệt đối vung Jiraiya tám đầu đường phố. Cái sau nếu là đối mặt Kaguya tuyệt đối đã quỳ trên mặt đất hô mụ mụ. Hỏa độn, đại phun lửa, Shinosuke miệng bên trong phun ra hỏa diễm. Cực nóng hỏa diễm đón nhận Kaguya cuốn tới tóc, mái tóc màu bạc mang theo ngọc chất rực rỡ, cũng không như trong tưởng tượng đem đầu tóc thiêu hủy, mà là hỏa diễm trực tiếp bị tóc quấy thành vô số hỏa hoa. Bất quá Shinosuke bóng người đã biến mất, mẫu thân ở phía trên, Zetsu đen tại trong tay áo nhắc nhở. Lời này là dư thừa, Kaguya sớm liền phát hiện, động tác của nàng so Zetsu đen hình thể càng nhanh. Đối mặt Shinosuke hướng xuống đánh xuống chân, Kaguya giơ lên mình mảnh khảnh cánh tay, bịch một tiếng, tiếng vang truyền đến. Khí lãng khổng lồ lập tức hướng bốn phía thổi đi, phía dưới đại địa đều vô hình hướng xuống lõm vào, chặn lại. Shinosuke kinh ngạc nhìn đối phương, vốn cho rằng Kaguya cô em gái này tại nhẫn thuật bên trên rất mạnh, không nghĩ tới cái này thể thuật bên trên cũng là không thể khinh thường. Rõ ràng nhìn xem liền là một cái nhu nhược muội tử, nhưng vừa mới chân của mình đá xuống đi, cảm giác căn bản không phải bị cánh tay của nàng chặn lại, mà là đá phải Gotodama. Cho ta, Shinosuke tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Chân phát lực, chakra đột nhiên từ dưới chân tán phát ra, sinh ra một cỗ lực bạo phá. Xuống dưới, hưu một tiếng, Kaguya biến sắc, trên cánh tay truyền đến cự lực, để thân thể nàng nhanh chóng đánh tới hướng mặt đất. Bành bành bành, đại địa bị nện nứt, Hyo Tông, Freezing Hell, lạnh lẽo đông lạnh hơi ở trên mặt đất nhanh chóng tràn ngập. Chỗ đến, hết thảy đều bị đông cứng, trong nháy mắt phương viên ngàn mét bên trong, bị quấn bên trên một tầng màu lam nhạt đông lạnh hơi. Shinosuke nhìn phía dưới mặt đất, toàn bộ mặt đất đã bị đông lạnh trở thành màu lam. Lạnh lẽo đông lạnh hơi tràn ngập trên đó. Cái này đông lạnh hơi, cửu vĩ tới đều phải biến thành băng điêu. Răng rắc, một tiếng nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Tại cái này địa phương an tĩnh, lại lộ vẻ mười phần chói tai. Sau một khắc, tiếng vỡ vụn càng lúc càng lớn. Từng đầu vết nứt bắt đầu xuất hiện. Bịch một tiếng, mặt băng vỡ vụn. Kaguya mang theo một chút vụn băng từ trên mặt đất bay lên, hoàn hảo không chút tổn hại. Shinosuke, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại mẫu thân nha? Ngươi bây giờ ngay cả làm bị thương nàng đều rất khó. Zetsu đen phát ra chói tai đắc ý âm thanh. Đối mặt Zetsu đen khiêu khích, Shinosuke cũng liền làm như không nghe thấy. Dù sao hắn cũng không tâm vì vừa mới chiêu này có thể tổn thương đến Kaguya. Người ta bất tử chi thân cũng không phải bài trí. Bất tử chi thân tuyệt đối là nhất là bác thiết lập. Ngươi nói thực lực ngươi so Kaguya mạnh, cái kia còn dễ nói. Nhưng hiện tại xem ra, Shinosuke so Kaguya yếu nhược, địch nhân mạnh hơn chính mình, còn có bất tử chi thân. Đơn giản liền là khi dễ người. Tại giới ninja sông sáo nhiều năm như vậy, đổ vào trên tay hắn cường giả không biết bao nhiêu, đổ vào hắn thương hạo muội tử cũng có không khụ khụ, trước mắt cũng liền trong nhà hai cái lão bà bị hắn trường thương đâm qua. Bất kể như thế nào, những kinh nghiệm này đều rèn luyện ra Shinosuke kiên định ý chí. Địch nhân mạnh hơn chính mình thì thế nào? Cái này cũng không biểu thị mình liền làm không qua. Đường đường người địa cầu, còn làm không qua một cái ngoài hành tinh giống loài. Kaguya nhìn Shinosuke một chút, sau lưng không gian đột nhiên biến đổi, mở ra một phiến đại môn. Đại môn bên trong, Shinosuke tựa hồ thấy được màu trắng cảnh tuyết. Sau một khắc, Kaguya thân thể liền tiến vào cái này phiến đại môn bên trong. Đại môn cũng biến mất theo. Phiền toái, Shinosuke chau mày. Mặc dù hắn cũng sẽ thời không nhẫn thuật, nhưng hoàn toàn làm không được cùng Kaguya như thế. Trực tiếp mở ra cổng không gian, kết nối một địa phương khác. Hiển nhiên vừa mới cảnh tuyết là lôi quốc bên ngoài địa phương. Dù sao hiện tại khí hậu, toàn bộ lôi quốc cũng sẽ không tuyết rơi. Yomotsu Hirasaka, đây là chỉ có đồng thời có được tam đại đồng thuật người mới có thể sử dụng nhẫn thuật. Kaguya hợp tam đại đồng thuật, hiển nhiên có thể sử dụng. Cái này nhẫn thuật có thể xem là một cái tấn cấp bản không gian nhẫn thuật. Có thể mở ra sáu phiến không gian đại môn, kết nối cái tinh cầu này tùy ý địa phương. Cũng tại mình chỗ chi phối sáu cái không gian bên trong tự do vãng lai. Thuật này có thể dùng tại tiến công, rút ngắn viễn trình nhẫn thuật khoảng cách, nhiễu loạn, tập kích đối thủ, cũng có thể dùng cho nguy cấp lúc né tránh, chạy trốn, phát động lúc không cần kết ấn. Mà Shinosuke thời không nhẫn thuật chỉ có thể làm đơn hướng di động. Di động khoảng cách cao lớn nhất khái tại 100 km bên trong. Lúc đầu tính là phi thường ưu tú, nhưng bây giờ so sánh Kaguya kém không phải một chút điểm. Kaguya trốn vào không gian chi môn, khẳng định là muốn đánh lén hắn. Hắn năng lực nhận biết toàn bộ triển khai, lại tập trung ở bên cạnh mình trong phạm vi 100 thước. Lúc này một cái tay đột nhiên từ Shinosuke phía sau không gian đưa ra ngoài. Nhưng Shinosuke cũng không biết. Sau một khắc, Shinosuke bỗng nhiên quay người. Nhưng này chỉ vươn ra tay cũng đi theo chuyển tới. Cho nên như cũ không có phát hiện. Bàn tay duỗi rất chậm, nhưng lại một chút xíu hướng Shinosuke không ngừng tới gần. Một cây màu xám lớn chừng ngón cái trường côn từ nó trong lòng bàn tay đưa ra ngoài. Lúc này cái này trường côn khoảng cách Shinosuke hậu tâm chỉ có không đến 10 cm. Mà theo bàn tay di động, khoảng cách này chính đang không ngừng giảm bớt. Kaguya dựa vào tinh xảo thời không nhẫn thuật, điều khiển Shinosuke không gian chung quanh, để Shinosuke căn bản phát hiện không đến. Mình mặc dù đang di động, nhưng hắn không gian chung quanh cũng đi theo đang di động. Đồng thời cũng thu liễm mình chakra, tất sát nhất kích càng ngày càng gần. Shinosuke chuyển động cổ bỗng nhiên ngừng hạ 407 đến. Cái mũi của hắn giật giật, giống như ngửi thấy một cỗ quen thuộc mùi thơm. Sau một khắc, Shinosuke thân thể chợt bộc phát ra cường đại thời không năng lượng. Mặc dù so ra kém Kaguya, nhưng đột nhiên bạo phát xuống, trong nháy mắt liền phá vỡ Kaguya đối không gian điều khiển. Shinosuke lúc này cũng phát hiện đối phương chính đâm về phía mình hậu tâm trường côn. Một thanh nắm bàn tay của đối phương, nhìn xem cái này trường côn, trên mặt mồ hôi lạnh đều lưu lại, mẹ nó, kém chút liền chết thật, nếu là nhớ kỹ không sai. Cái này trường côn gọi Tomogoroshi no Haikosu, chỉ cần đụng phải thân thể liền sẽ mẫn diệt. Đừng quản ngươi là lục đạo chiến lực, vẫn là Senin chi thể đều là giống nhau. Suzenu lớn như vậy vóc dáng đụng phải cũng rất dễ dàng mẫn diệt. Đây tuyệt đối là Kaguya sát chiêu thứ nhất, nếu không phải là hắn cái mũi linh, ngửi thấy một cỗ nữ nhân mùi thơm cơ thể. Mà lại còn là trước đó ngửi được qua, thuộc về Kaguya mùi thơm, không phải hắn thật đúng là nói không chừng ngỏm tại đây. Kaguya nghi ngờ từ không gian chi môn ở trong đi ra. Nàng không biết Shinosuke là thế nào phát hiện mình, đương nhiên nàng không hỏi, bất quá Shinosuke ngược lại là rất chủ động nói ra, chủ yếu bên người ngươi rất thơm. Hương vị cùng trong nhà của ta hai cái lão bà không giống nhau. Bất quá rất dễ chịu, Shinosuke đối Kaguya chớp chớp mắt. Kaguya rõ ràng ngây ra một lúc, không nghĩ tới vậy mà lại là nguyên nhân này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.